Đào trước sinh xuân, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm gặp nàng thần sắc trầm cảm, không hiểu hỏi, yêu yêu ngươi thế nào? Thẩm Trước buồn buồn hỏi, biểu ca, ta có phải hay không rất ngu ngốc? Mộ Trạm mỉm cười, yêu yêu nơi nào choáng váng? Ngươi vậy coi như bàn đánh cho bao nhanh, ta nhìn toàn bộ Đại Lương đều không thể hơn được ngươi người. Mộ Trạm là thật tâm khích lệ, hắn cũng coi như gặp qua không ít kỳ nhân dị sự. Yêu yêu chắc chắn năng lực là hắn gặp qua tốt nhất. Có lẽ nha đầu này cũng không phải ngốc như vậy. Thẩm Trước khóe miệng giật giật. Đúng vậy a, ta về sau nếu là sống không nổi nữa, có thể đi đương phòng thu chi. Thẩm Trước hoàn toàn không có được an ủi đến. Nàng bàn tính đánh thật hay là bởi vì nàng học qua châu tính nhẩm. Thẩm Trước xuyên qua đêm trước châu tính nhẩm làm một loại trẻ nhỏ kỹ năng huấn luyện. Bị người phê lại phê. Nhưng Thẩm Trước khi còn đi học châu tính nhẩm là một loại học bá phải học kỹ năng. Nàng sở hữu đồng học đều học qua châu tính nhẩm. Nàng thuộc về trong đó học được bình thường người. Châu tính nhẩm từ cổ cho tới nay phát triển bao nhiêu năm. Nàng chỉ là dùng hậu thế tri thức nghiền ép cổ nhân mà thôi. Cũng không phải là nói nàng so người khác ưu tú. Mộ Trạm cong lên ngón tay dài gõ nhẹ nàng cái trán. Nói hưu nói vượn, cái gì sống không nổi. Trừ phi hắn chết, không phải nàng làm sao có thể đi làm phòng thu chi. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Mộ Trạm gõ nàng không dùng lực. Thẩm Trước lùi lại mấy bước, nàng nhớ tới, biểu ca khi còn bé liền rất thích gõ đầu mình. Mộ Trạm gặp nàng mặt mũi tràn đầy đề phòng, mỉm cười đối nàng ngoác, yêu yêu tới, chuyện gì? Thẩm Trước tiến lên đi hai bước, Mộ Trạm nín cười, mới vừa rồi còn thua thiệt qua, làm sao chớp mắt lại quên rồi, bất quá thật sự là ngoan đến làm cho lòng người đau. Thần sắc hắn nhu hòa đưa tay tại Thẩm Trước trên đầu nhẹ nhàng phất qua, sau đó lùi lại một bước, mỉm cười hỏi, thích không? Hắn không nghĩ tiếp tục gõ nàng cái đầu nhỏ, vốn là ngốc, gõ lại trở nên càng ngốc làm sao bây giờ. Hắn cũng không ghét bỏ nàng đần, chỉ lo lắng tiểu nha đầu quá đần, bị có ý người hống đi. Ánh mắt của hắn bất động thanh sắc liếc qua nơi xa cái kia ẩn nấp bóng ma. Thẩm Trước vô ý thức đưa tay đi sờ đỉnh đầu, mò tới đồng dạng mượt mà vật phẩm. Nàng nghiêng đầu muốn để nha hoàn cầm gương đồng đến. Mộ Trạm cười nắm của nàng tay đi bên hồ. Thanh tịnh thấy đáy nước hồ rõ ràng soi sáng ra thân ảnh của hai người. Cũng làm cho Thẩm Trước thấy rõ trên đầu mình nhiều một viên châm hoa. Nàng đưa tay gỡ xuống châm hoa. Phát hiện đóa này châm hoa là dùng một viên chừng nàng lớn chừng đầu ngón tay cái đại chân châu. Do rất nhiều lớn nhỏ không đều tiểu chân châu chế thành. Tại không có nuôi châu kỹ thuật cổ đại. Đóa này châm hoa giá trị liên thành. Thích không? Mộ Trạm hỏi. Hắn đóa này châm hoa hẳn là so cái kia hai hạt tiểu chân châu xinh đẹp hơn a. Thích. Thẩm Trước đôi mắt đẹp óng ánh. Nàng từ nhỏ đã rất thích hoa phục mỹ sức. Dì cùng phụ thân cũng xưa nay không câu thúc nàng. Nàng muốn cái gì cho cái gì. Thẩm Trước trước hôn nhân quần áo đồ trang sức rất nhiều. Về sau đến Tiêu gia. Tiêu gia cần kiệm công việc quản gia. Mỗi ngày đồ ăn đều là định lượng. Quần áo đều là tăng ma làm chủ. Tơ lụa chỉ ở ngày lễ ngày Tết lúc xuyên. Chớ nói chi là bình thường có thể làm những này tinh mỹ tiểu sức phẩm. Tuy nói về sau Tiêu Nghị thượng vị sau. Cho mình rất nhiều vàng bạc châu báu làm đền bù. Có thể vậy sẽ thân thể nàng không tốt. Mỗi ngày chỉ là còn sống liền tinh bì lực tẫn. Lấy ở đâu cái gì tinh lực chơi loại vật nhỏ này. Thẩm Trước từ đáy lòng cảm kích trời xanh cho mình lần thứ hai trùng sinh cơ hội. Nhường nàng có thể một lần nữa hưởng thụ người khỏe mạnh sinh. Lần này nàng mới mặc kệ người khác ý nghĩ. Chính nàng trôi qua dễ chịu là được. Nói không chừng mình tới hơn 20 tuổi. Lại bắt đầu ngã bệnh đâu. Nàng phải nắm chặt 10 năm này. Thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Mộ Trạm mỉm cười, có muốn hay không ta lại thay ngươi đeo lên. Thẩm Trước nói, tốt, không có gương đồng, đối nước hồ mang châm hoa có chút không tiện. Mộ Trạm trước sửa sang lại nàng búi tóc, sau đó đem châm hoa kẹp ở thầm trước trên búi tóc. Hắn động tác nhu hòa, hoàn toàn không có cái mới tay cho người ta mang đầu hoa lúc lôi kéo ra đầu cảm giác. Thầm trước nhịn không được hồ nghi nhìn xem biểu ca. Biểu ca mang châm hoa cử động cũng quá thuần thục a, thế nào? Mộ Trạm gặp nàng muốn nói lại thôi, nhìn qua chính mình. Mang đến không thoải mái. Thầm trước lắc đầu. Không có. Biểu ca ngươi mang thật vừa lúc. Không có chút nào đau. Lời này có điểm gì là lạ. Mộ Trạm một chút suy nghĩ. Vừa bực mình vừa buồn cười nói. Mang châm hoa cũng không phải việc khó gì. Ngươi này tiểu bình giấm chua làm sao cái gì giấm đều ăn. Mộ Trạm từ nhỏ dung mạo xuất chúng. Tính tình cũng ôn nhu quan tâm. Cho dù hắn là Trấn Bắc Vương Thế Tử, cũng không ít tiểu nữ lang vui lòng thân cận hắn. Hết lần này tới lần khác nhà hắn cái này ma nhân tinh là cái bình giấm chua. Hắn ở bên ngoài hơi đối khác tiểu nữ lang tốt hơn chút nào. Nàng về nhà liền muốn náo. Mộ Trạm vốn cũng không vui lòng cùng những cái kia tiểu nữ oa chơi đùa. Ứng phó tiểu ma nhân tinh là mẫu mệnh làm khó. Người khác cùng hắn lại có quan hệ gì? Dần dà, mọi người đều biết hắn tính cách lạnh lùng, không yêu cùng người nói chuyện. Mộ Trạm nghĩ đến nàng lý trực khí trắng không để cho mình nạp thiếp. Hắn vốn đang nghi hoặc ai bảo nàng những vật này. Bây giờ suy nghĩ một chút không phải mình sủng ra sao? Mộ Trạm mà nói nhường thầm trước khẽ giật mình. Đúng vậy a. Mang châm hoa căn bản không phải việc khó gì à, cái gọi là sẽ không mang bất quá là không để bụng mà thôi. Cảm thấy đây là không trọng yếu. Thầm trước mặt mày cong cong cười nói. Biểu ca ngươi thật tốt. Dưới ánh mặt trời ấm áp thiếu nữ dáng tươi cười tươi đẹp. Bay lên thần thái sáng rực kỳ hoa. Người cũng như tên. Mộ Trạm cũng cười theo. Người mới biết được ta tốt với ngươi. Loại trừ nàng. Còn có ai có thể để cho hắn như thế hao tâm tổn trí? Mộ Trạm vẫn là thích yêu yêu dạng này cười. Nàng khi còn bé chính là như vậy cười. Mộ Trạm có chút hối hận. Sớm biết năm đó liền không cho nàng hồi thẩm gia. Nhường nàng tại thẩm gia thụ nhiều năm như vậy ủy khuất. Kỳ thật Mộ Trạm hiểu lầm Thẩm Thanh. Thẩm Thanh ngoài miệng luôn nói phải thật tốt giáo nữ nhi. Kỳ thực tự mình đối nữ nhi so với ai khác đều phóng túng. Bằng không thì cũng sẽ không để cho thầm trước ở nhà nuôi thả 4 năm. Thầm trước hiện tại dáng tươi cười là điển hình thế gia phu nhân dáng tươi cười. Là nàng lấy chồng sau cải biến. Thầm trước nói, biểu ca đối ta một mực rất tốt. Thầm trước nói là thật tâm lời nói. Dù là kiếp trước biểu ca qua đời, nàng cũng hưởng biểu ca không ít ban cho. Chính như nàng cảm thấy tiền không trọng yếu. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Những này lực lượng đều là biểu ca cho hắn. Mộ Trạm bị nàng dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Hắn nhìn xem sắc trời. Ngày lớn, chúng ta đi về trước đi. Ta để cho người ta đã làm một ít điểm tâm. Người nếm thử có thích hay không? Tốt, thầm trước trước kia cũng không thích phơi nắng. Phơi nắng dễ dàng già đi. Có thể bệnh sau một hồi. Nàng phát hiện chính mình tựa hồ còn rất hưởng thụ tại dưới thái dương khoan thai tản bộ cảm giác. Bất quá có thể không phơi vẫn là không phơi tốt. Nàng cùng biểu ca cười nói rời đi vườn hoa. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có phát hiện vườn hoa tây cửa chỗ có người không chớp mắt nhìn lấy mình. Đương người kia thấy được nàng cùng Mộ Trạm cùng nhau bóng lưng rời đi lúc. Song quyền nắm chặt, từ trước đến nay thẳng tắp lưng có chút hướng xuống cong. Tựa hồ tại tiếp nhận cái gì đau đớn. Tiêu Nhị Lăng quân ngài không có sao chứ? Đứng một bên thị nữ nhìn thấy Tiêu Nghị như thế, giật nảy mình, vội vàng đi đỡ hắn. Trong lòng nàng có chút ao ước Mộ thất nương tử. Cũng chỉ có thất nương tử bực này tướng mạo tiểu quý nữ mới có thể rước lấy nhiều như vậy tuấn mỹ quý công tử tướng cạnh khom lưng đi. Tiêu Nghị đầu đau muốn nứt, nhưng so với hắn vết thương càng đau chính là mình tâm. Hắn song quyền nắm chặt, Mộ Trạm, lại là Mộ Trạm, hắn bị phiến đá đập phá đầu, hôn mê 3 ngày, vừa mới tỉnh lại phát hiện chính mình lần nữa về tới thời đại thiếu niên. Hắn mừng rỡ như điên, không để ý phụ mẫu khuyên can tới thẩm gia, hắn muốn gặp một lần yêu yêu, muốn nói cho nàng, chính mình có mơ tưởng nàng. có thể nơi nào nghĩ đến. Hắn thế mà lại trông thấy Yêu Yêu như thế thân mật cùng Mộ Trạm tại vườn hoa du ngoạn. Tiêu Nghị trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng Yêu Yêu từ 10 tuổi lên liền lại không có cùng Mộ Trạm gặp mặt qua. Vì sao hiện tại nàng muốn cùng Mộ Trạm đính hôn rồi? Rõ ràng trước đó nhạc phụ đều đã cùng phụ thân đạt thành chung nhận thức. Phụ thân đều đã chuẩn bị tốt sính lễ. Chuẩn bị tới cửa cầu hôn. Thẩm gia lại đột nhiên đổi ý, chẳng lẽ nhạc phụ cũng giống như chính mình? Mơ tới tương lai, có thể coi là hắn biết tương lai. Hắn cũng tự nhận chính mình không làm sai cái gì. Nhạc phụ không có đạo lý sẽ từ bỏ chính mình. Ngược lại nhìn về phía Mộ Trạm, nhạc phụ qua đời thời điểm, Mộ Trạm tình huống cũng không tốt. Lấy nhạc phụ yêu thương Yêu Yêu trình độ, chắc chắn sẽ không nguyện ý nhường Yêu Yêu đi theo Mộ Trạm chịu khổ. Hoặc là biết hậu thế sự tình không phải nhạc phụ, mà là Mộ Trạm. Tiêu Nghị chậm rãi lắc đầu. Chắc chắn sẽ không là Mộ Trạm. Nếu là Mộ Trạm mà nói, hắn khẳng định sớm giết mình. Tựa như chính mình tỉnh lại phản ứng đầu tiên là đến xem Yêu Yêu. Thứ hai phản ứng liền là đem Mộ Trạm giết. Nhị lang, Tiêu lão phu nhân nhìn xem mặt trắng như tuyết. Trên trán có ẩn ẩn chảy ra vết máu chất nhi. Thở dài một tiếng, ngươi coi như ngươi cùng thất nương vô duyên đi. Tiêu lão phu nhân cũng thay hai người tiếc hận. Nàng là thật tâm nghĩ tác hợp này đối tiểu nhi nữ. Nhưng bây giờ Thẩm Thanh hạ quyết tâm muốn cùng Mộ gia thông gia. Nhị lang đối Yêu Yêu lại như thế si tình. Tiêu lão phu nhân ngược lại hối hận lúc trước tác hợp hai người. Nếu là nhị lang bởi vậy đã xảy ra chuyện gì? Nàng cái kia đại tẩu không phải muốn hận chết chính mình. Tiêu lão phu nhân rất rõ ràng chính mình tại Thẩm gia có địa vị hôm nay. Cùng nhà mẹ đẻ nâng đỡ không thể rời đi quan hệ. Nếu là đắc tội đại tẩu, dẫn đến nàng cùng nhà mẹ đẻ quyết liệt liền không có lời. Vô duyên, Tiêu Nghị cười lạnh một tiếng. Hắn cùng Yêu Yêu làm sao vô duyên? Bọn hắn là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn thiếu niên vợ chồng. Hiểu nhau làm bạn đi mấy chục năm. Nàng khi còn sống sau khi chết đều là vợ mình. Bọn hắn nơi nào vô duyên? Nhị lang, Tiêu lão phu nhân kinh ngạc nhìn qua cười lạnh Tiêu Nghị. Đứa nhỏ này thế nào? Chẳng lẽ đả kích quá lớn? Tiêu Nghị thân là bị đế hoàng ban thưởng chín tích. Kém một bước liền muốn trèo lên đỉnh quyền thần. Cảm xúc năng lực khống chế từ không phải thường nhân đi tới. Hắn vừa rồi thất thố bất quá là nhất thời xúc động. Cũng là bởi vì hắn nhìn thấy đã lâu không gặp thê tử trong lòng kích động. Hiện tại Yêu Yêu không tại. Tiêu Nghị cảm xúc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cô mẫu ta không sao. Tiêu lão phu nhân gặp chất nhi lại khôi phục bình tĩnh. Thỏa mãn gật đầu nói. Ta biết ngươi nhất thời không bỏ xuống được đi. Cho nên mới để ngươi gặp mặt một lần. Bất quá chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiêu lão phu nhân lời này ý tứ liền là nhường Tiêu Nghị về sau đừng đến Thẩm gia. Nàng còn muốn tại Thẩm gia sinh hoạt. Muốn để Thẩm Thanh biết nàng nhường ngoại nam nhìn lén nữ nhi. Khẳng định sẽ tức giận. Nàng không muốn đắc tội Thẩm Thanh. Tiêu Nghị mắt cúi xuống nói. Ta về sau sẽ không. Lần này khó xử cô mẫu. Tiêu Nghị hiểu rất rõ hắn này vô lợi không dậy sớm cô mẫu. Trừ phi mình có thể đạt tới hậu thế như thế địa vị. Không phải nàng là tuyệt đối không có khả năng lại để cho chính mình nhập Thẩm gia. Tiêu lão phu nhân nghe vậy cười nói. Đây mới là nhà chúng ta tốt nhị lang. Người yên tâm, cô mẫu nhất định thay ngươi tìm tốt thê tử. Nàng tiếc rẻ nói. Bọn hắn sớm muộn cũng muốn hối hận. Mộ ra cái kia hố lửa. Lại là người bình thường có thể nhảy. Tiêu Nghị không có lên tiếng âm thanh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng rất khó tin tưởng Mộ Trạm đối Yêu Yêu lúc lại là như vậy. Khó trách Yêu Yêu trong lòng luôn luôn nhớ kỹ hắn. Liền chính Yêu Yêu cũng không biết. Nàng kỳ thật trong lòng một mực nhớ Mộ Trạm. Tiêu Nghị vừa cùng với nàng thành thân lúc liền phát hiện thê tử trong lòng có người. Nàng luôn luôn không tự giác lấy chính mình cùng người kia so. Nàng tổng tự trách mình không thương nàng. Không đủ quan tâm. Tiêu Nghị một lần thật sự cho rằng thê tử cõng chính mình có người. Hắn âm thầm thăm dò nhiều lần, mới biết được bị nàng lấy ra cùng chính mình tương đối chính là Mộ Trạm. Chính nàng đều tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn không biết mình còn đọc Mộ Trạm, chỉ cho là chính mình là tưởng niệm còn nhỏ sinh hoạt. Tiêu Nghị bất động thanh sắc đem chuyện này đè ép xuống. Đem hết khả năng đối nàng tốt, mới chậm rãi mà đem nàng hống đến bên cạnh mình, nhường nàng triệt để quên đi Mộ Trạm. Chỉ tiếc hai người mới tốt nữa mấy năm, cũng bởi vì các loại sự tình lại dần dần rời tâm. Lại đến một thế, Tiêu Nghị vốn cho là bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không phạm kiếp trước sai. Nơi nào nghĩ đến hai người thế mà tới bắt đầu cơ hội đều không có. Tiêu Nghị nghĩ ngợi, đi trước tìm nhạc phụ thăm dò dưới. Hắn đến cùng vì sao đổi ý, mình bây giờ không quyền không thế. Chỉ có một cái Anh quốc công phủ nhị công tử thân phận. Rất nhiều chuyện hắn muốn làm cũng không thoải mái chân tay được. Cơ hội duy nhất đại khái liền là nhường nhạc phụ thay đổi chủ ý. Tiêu Nghị cười khổ, hy vọng nhạc phụ không có giống như chính mình trải qua. Không phải muốn về yêu yêu liền có khó khăn trắc trở. Cách chương.